Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Citrus Berry là quả, bóng đèn chỉ là quang. 1-4, cuối cùng Kurotaku vẫn là không nghĩ rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì. Huống hồ cũng không có nhiều thời gian như vậy để hắn cẩn thận suy nghĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng không thể hối hận, mà tranh thủ thời gian tìm kiếm phá cục biện pháp. Morty là lợi hại, cái này xẹp cũng không thể ăn không. Chỉ bất quá, đã mất đi Lixit, hạt giống ký sinh, kiềm chế về sau, Grovai cùng Gasly tầm đó không còn công bằng. Kurotaku thả thít xuống, liếm liếm khô cạn khóe miệng. Giống nhau lúc trước hắn suy nghĩ, Morty mục đích cuối cùng nhất vẫn là ép buộc hắn thay người. Một khi Kurotaku thay đổi mới Pokemon, hắn liền có thể dùng mất mạng chiến thuật thêm Destiny Ball. Đồng mệnh, đem đầy trạng thái Pokemon đổi đi. Không thay người, không quan hệ, Gasly núp ở trong bóng tối kéo tới Grovyle bị nguyền rủa trừ khử quang thể lực. Còn không phải như vậy muốn đổi người, mà lại như thế sẽ chỉ càng thua thiệt. Dương Mưu, tầng tầng bố cục tăng thêm một chút may mắn Dương Mưu. Bên trên cục tặng đầu người, ván này bắt đầu phát lực, người được lắm đây à. Ghost đạo quán Trainer, không hổ là Pokemon thế giới bên trong làm người kiêng kỵ nhất hai cái thuộc tính. Thế nào, Morty nhìn thấy Kurotaku một mặt xoắn suýt. Liền xa xa muốn hỏi nói, Kurotaku liền giật mình, sau đó minh bạch Morty không phải khiêu khích, mà là tại hỏi hắn có thể hay không nghĩ đến phá cục biện pháp. Cái này đem quyết định Kurotaku có thể hay không cầm tới mị ảnh huy chương. Hắn không biết là, Morty làm Ecrutech City người địa phương, biết rõ Ecrutech City 4 mùa bình thường có mây đen bao phủ. Dù là sáng sủa thời tiết, 89/10 cũng biết tồn tại UF một chút đám mây chậm rãi ở trên bầu trời du đãng, mà cái này lấy ánh sáng cực tốt sân đối chiến chính là vì tê liệt trời nắng tới người khiêu chiến. Để hắn coi là Ghost thuộc tính thiên phú không cách nào thi triển. Lòng tin tràn đầy thời điểm, mây đen che đậy, chiến đấu kết thúc, bài cũ, người khiêu chiến ghế. Kurotaku làm sao biết đối thủ là sân nhà ưu thế? Hắn lúc này ngay tại trong lòng ảo não tại sao muốn bởi vì Ifun đặc tính mà tỉnh điểm thuộc. Tính, kết quả gặp loại này vừa vặn thiếu cái Sunny Day, trời nắng, thời điểm, có Sunny Day, trời nắng, Gasly cầm chùy tránh, chuyện cho tới bây giờ nghĩ như vậy thật là chậm. Hắn bàn tay vàng cùng trong trò chơi. Chiến đấu bên trong không cách nào sử dụng, nhưng cũng liền như vậy cái khuyết điểm. Thời gian chậm rãi chuyển rời bại cục phảng phất đã chú định. Cách đó không xa, Grovyle đầy mặt thống khổ, thở hồng hộc quay đầu. Vừa vặn cùng Kurotaku ánh mắt đụng vào. Ngay tại vừa rồi, nó lại bị curse, nguyên rủa, giảm đi một lần thể lực. Còn lại thể lực vẫn như cũ không nhiều. Tại không thay đổi trận hoặc là tìm cơ hội tình huống dưới. Không cao hơn 2 phút đồng hồ, nó lập tức sẽ ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Có thể nó không muốn thua. Giống như Riolu, Grovyle rất xem trọng lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu. Vì cái gì? Bởi vì đây là bọn chúng lần thứ nhất leo lên chính thức chiến đấu sân khấu. Dùng lực lượng của mình cho Kurotaku mang đến vinh dự, mang đến huy chương, mang đến hết thảy. Tất cả mọi người là Pokemon, dựa vào cái gì Riolu đều có thể dựa vào chính mình thắng nó không thể. Grovyle quyết không nguyện ý thua người nhất đẳng. Thu lỗ, đừng đổi ta hạ trang. Ta không muốn thua, ta muốn thắng, ngươi có thể giúp ta. Grovyle thú loại đặc hữu dựng thẳng đồng bên trong. Rõ ràng hướng Kurotaku truyền đạt trở lên cảm xúc, tín nhiệm, không cam lòng, cầu khẩn, hổ thẹn, hy vọng. Kurotaku chưa hề nghĩ tới chính mình có thể tại Pokemon trong mắt đọc hiểu nhiều như vậy nhân. Loại mới có cảm xúc. Hắn thậm chí cho là mình là tâm tính lớn băng. Ra ảo giác. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao chớp mắt. Grovai ánh mắt từ đầu đến cuối như một. Đem hết thảy hy vọng ký thác với hắn. Lại không cam lòng tự thân nhỏ yếu thần sắc. Thấy Kurotaku tan nát cõi lòng. Không phải ảo giác, Grovai tại biểu đạt chính mình tín nhiệm lấy hắn, không muốn thua cho Gasly, im ắng cầu khẩn, cảm thấy là chính mình nhỏ yếu nguyên nhân, có thể Riolu không mạnh bằng nó cũng có thể thắng, nó cảm thấy mình tăng hẳn là thắng. Lập tức, Kurotaku trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót cảm giác. Hắn không biết hôm nay Riolu cùng Grovai là thế nào. Một cái so một cái thực sự muốn chiến thắng đối thủ. Nhưng hắn làm sao từng muốn thua đâu. Có can đảm tại cái thứ năm đạo quán bên trong sử dụng mới bồi dưỡng Pokemon. Đại biểu Kurotaku đối Grovai bọn chúng là có tuyệt đối chiến thắng lòng tin. Không phải tới chỗ này nhà trói. Tín nhiệm, tôn trọng, vinh dự, sung sướng. Hết thảy đều là trainer cùng Pokemon lẫn nhau câu thông cầu nối. Tại không thể xem thế giới tinh thần, bọn chúng gắn bó ở hai viên không chút nào muốn làm tâm. Để hai cái gập ghềnh tiến lên sinh mệnh hội tụ đến cùng một chỗ. Nói cho cùng, Pokemon chính là một loại rất đơn thuần sinh mệnh. Ngươi đối với nó tốt, nó liền đối ngươi tin tưởng không nghi ngờ, đem mạng của mình cho ngươi. Đón chiêu thức, đón địch nhân, đưa lưng về phía ngươi. Không sợ hãi, chỉ lần này thôi. Ti, mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, liên đới lấy không khí đều có chút rét lạnh. Thật sâu hút vào phổi thời điểm. Băng hàn đến làm cho Kurotaku đại não thanh tỉnh. Tâm cảnh bình phục, thắng chắc. Kurotaku hướng về phía Grovai nắm tay. Dùng sức quá mạnh đến mức phát ra một tiếng bạo hưởng. Quyết tâm cũng là quyết ý. Hồi báo Grovai tín nhiệm. Thở hổn hển Grovai nhìn thấy Kurotaku cổ sóng không sợ hãi ánh mắt. Bỏ qua thân thể đau đớn cùng bất lực. Đối Kurotaku kéo ra một cái dáng tươi cười. Tự tin về tới nó trên nơi trên thân. Thu lỗ. Tới đi. Đường có rất nhiều đầu. Nhất định còn có cơ hội. Khoảng cách Grovai ngã xuống đất còn lại một phần nửa. Ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận quan sát bốn phía. Gasly ẩn nấp tại trong bóng tối không hiển hiện thân hình. Xem ra là ăn chắc Kurotaku hoặc là ngay tại chỗ chờ chết, hoặc là thay người. Kurotaku nghĩ thầm, không thể kết cục tới nhanh như vậy. Grovai chiêu thức bên trong có một chiêu tên là Synthesis, sự quang hợp. Nếu như Kurotaku muốn phá cục, khẳng định phải đem nó ký thác phía trên nó. Thế nhưng là Synthesis, sự quang hợp, có nó tính hạn chế. Trời đầy mây, mưa to, bão cát, mưa đá, sương mù trời chờ ánh nắng không cách nào chiếu xạ thời tiết dưới. Hồi phục thể lực giảm mạnh, sunny day, trời nắng. Phía dưới, hồi phục thể lực thì có thể biến nhiều. Hôm nay vốn là trời nắng, lại bởi vì Ecrutech City tự mang nhiều mây thời tiết mà che đậy ánh nắng. Synthesis, sự quang hợp, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nếu như Kurotaku dùng Synthesis, sự quang hợp, khôi phục chút ít thể lực có thể gánh vác nguyền rủa công kích. Gasly nhất định sẽ dùng nó chiêu thức cột bên trong oán giận đến ngăn cản Grovai hai lần sử dụng. Muốn thắng, vậy thì phải một hơi về lớn. Nhưng như thế nào mới có thể trạng thái bình thường thậm chí sunny day? Trời nắng, trạng thái sử dụng Synthesis, sự quang hợp. Đây, đầu tiên, chúng ta muốn rõ ràng một cái thưởng thức. Mây loại vật này là sẽ bị gió thổi chạy. Lúc này mây đen cố nhiên bao phủ lại Ecrutech Gym trên không. Nhưng chỉ cần lặng lặng chờ đợi một hồi, mây đen tất nhiên sẽ rời đi. Lại thấy ánh mặt trời. Muốn cược sao? cược Rovai bị nguyền rủa rơi cuối cùng một tia thể lực trước đó. Ánh nắng lại xuất hiện. Kurotaku ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lên trên trời mây đen. Đối diện Morty nhìn thấy Kurotaku dáng vẻ, cảm thấy hiểu rõ là muốn cược mây đen đi qua về sau. Ánh nắng để Gasly không chỗ che thân. Không rõ ràng Rovai chiêu thức để Morty sinh ra mỹ lệ hiểu lầm. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời. Mây trên trời tầng di động qua tải chậm chạp. Kurotaku hận không thể đánh nát cửa sổ mái nhà xông phá mây đen. Ép buộc gọi mặt trời. Có thể thấp nhất tầng mây đều là tại ngàn mét không trung. Rovai chiêu thức xa xa không thể đánh đến tầng mây. Chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến ánh nắng chờ một chút. Ánh đèn là quang sao? Ánh đèn, nó cũng là ánh sáng. Có ánh sáng, synthesis, sự quang hợp, chính là bình thường. Nơi nào có ánh đèn? Kurotaku sau lưng đạo quán trong hành lang. Có ánh đèn, quả nhiên chỉ cần tư tưởng không đất lở. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nơi này muốn phổ cập một cái Pokemon sân đối chiến biên giới cơ sở khái niệm. Ra ngoài phán định là tồn tại, chỉ bất quá không có rất nhiều hiện thực cách đấu tranh tài nghiêm cẩn như vậy. Một khi Pokemon thoát ly biên giới, nửa phút bên trong trở về cũng sẽ không phán định chiến đấu không thể. Nửa phút quy tắc là vì thông cảm những cái kia có lưu dư lực nhưng lại bị đánh bay ra ngoài Pokemon. Nếu không đại gia còn đối cái gì chiến, nghĩ hết biện pháp đem đối thủ lấy tới biên giới bên ngoài không phải tốt. Kurotaku có chút bên cạnh bước, nhường ra thông hướng hành lang con đường. Morty không rõ Kurotaku tại sao muốn di động, nhìn một chút Rovai, lại nhìn một chút bị nhường ra vị trí. Sắc mặt kịch biến, Gasly, cơ hội tới. Đi hành lang. Kurotaku kéo Umbreon triệt thoái phía sau, gầm nhẹ một tiếng biểu lộ hưng phấn. Để Morty nhìn xem ngươi tính bền dẻo, nhìn xem lấy yếu thắng mạnh không phải trùng hợp. Kẻ yếu muốn làm chính là hướng cường giả xuất phát. Nghe được Kurotaku mệnh lệnh, Rovai rủ xuống mí mắt, không có chút do dự nào quay người đột tiến, nhận Agility, di động cao tốc, tăng lên qua tốc độ bão táp. Bay vụt hướng hành lang. Bành, đại môn bị phá tan. Nguy hiểm thật là không có vỡ ra. Ánh đèn chỉ một thoáng vẩy vào Rovai trên thân, tựa như chen vào mẫu thân ôm ấp. Synthesis, sự quang hợp. Kurotaku nhìn không được khoa tay múa chân. Hắn đem hết thảy đều ký thác vào chiêu thức này phía trên. Thắng cùng bại, một ý nghĩ sai lầm. Bạch quang sáng lên. Đỉnh đầu phiến lá, cánh tay phiến lá, phần đuôi phiến lá, Rovai trên thân ba cái bộ vị điên cuồng hấp thu tia sáng. Chữa trị trên người nó vết thương, hồi phục nó còn thừa không nhiều thể lực. 29, 28, 27, 26, 25, thời gian từng giây từng phút vượt qua, Morty đưa tay nhìn chằm chằm đồng hồ yên lặng đọc giây. Nhìn về phía Rovai cùng Kurotaku, ánh mắt mang theo vui mừng cùng hài lòng. Có thể thành công phá giải cố nhiên là thêm điểm hạng. Nhưng đứng trước tuyệt cảnh vẫn không có từ bỏ. Cái này đồng dạng là trainer thiết yếu mỹ hảo phẩm chất một trong. Hắn quyết định, chỉ cần Rovai có thể tải ra ngoài phán định trước kịp thời trở về. Vô luận trận đấu này cuối cùng là thắng là âm. Huy chương đều là Kurotaku. Thân là đạo quán trên Nơ Morty có cái này quyền hạn. Hợp lý lợi dụng tranh tài quy tắc. Cùng Pokemon cùng một chỗ kiên cường bất khuất ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Loại này trên Nơ không cầm huy chương. Ai cầm huy chương? Những cái kia đối với mình Pokemon vô cùng trách móc nặng nề. Động một tí đánh chửi cặn bã sao? Tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi tính bền dẻo. Rovai, Kurotaku toàn vẹn không biết Morty nội tâm ý nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Rovai. Nội tâm đồng dạng tại mấy giây. 10, 9, 8, 7, 6. Trở về. Gõ. Phảng phất cao tốc ô tô đột nhiên thắng gấp. Kurotaku tóc bị kinh phong thổi lộn xộn vô cùng. Nhưng hắn lúc này đã đoán chừng không được những thứ này. Grofai, tại phán định ra giới trước một giây. Trở về. Đồng thời synthesis, sự quang hợp, mang cho nó là đầy trạng thái. Nhìn xem Grofai khóe môi nhếch lên dáng tươi cười. Trên thân không có một chút vết thương. Sức sống cơ hồ theo nó trong thần thái hiển hiện dáng vẻ. Tình huống như thế nào? Kurotaku kinh ngạc không thôi. Sau đó, mở ra Grofai bảng Kurotaku biết đáp án. Cấp 4 synthesis, sự quang hợp, thăng cấp, trong lúc nguy cấp. Cấp 4 synthesis, sự quang hợp, lên tới 5 cấp, hiệu quả càng tốt hơn. Hấp thu tốc độ càng nhanh. Lão thiên gia lại bắt đầu chiếu cố hắn. Kurotaku như muốn cuồng tiếu. Phảng phất là tại xác minh ý nghĩ của hắn. Mây đen nhường ra một nửa cái mông. Gần phân nửa chiến đấu sân bãi khôi phục quang minh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?